Chân Vân 25. 25. Chả xấu cũng chả đẹp, chỉ là biết cách nghiêng đầu, chọn một góc gương mặt nhìn được nhất rồi chụp lại, chỉnh cho mờ ảo, úp lên Facebook, nhận vài chục lượt like, thấy đời khoái trá hẳn. Để sáng lại quần áo xuống xính, nhào ra đường đón nắng, đón bụi, đón gió, ào vào khuôn mặt không trang điểm, tự tin có nhiều người công nhận nhan sắc ta. 25 nổi mụn, mụn rơn, tự an ủi bản thân lại bắt đầu dậy thì. Đầu thanh xuân chịu nảy mầm trên mảnh vườn cằn cỗi đầy vết chân chim. 25 thích mặc quần đùi đi dự tiệc, lẹp xẹp díp lê trên thảm đỏ sự kiện. Không phải không đủ tiền mua áo vest, chỉ là nghĩ giữa đám người cùng là áo lược, lèn phèn lại thành phong cách riêng. Đến khi bị mời đi vì trang phục không phù hợp, cũng cười vì đã check-in một tấm hình lung linh kịp chụp. 25 thích mang bút, thật bất chấp sự thật rằng nó khiến càng lùn thêm vài cm hiếm hoi, chỉ là thương cho gót chân mềm. Sợ có người thấy được điểm yếu của A Sinh nên phải bao bọc kỹ. Chân dung 25 ngông nghênh đời, thích cười trong mưa, ngồi khóc khi nắng. Những buổi sáng 25 nhàn rỗi, nằm dài nghe tiếng thời gian ngõ nhịp lọc cọc, có con chim nhèo ra cúc cu là đã biết sống thêm 60 phút cuộc đời vô nghĩa. Những buổi sáng 25 vội vã, ngược nắng, ngược gió, 11 cây số rưỡi để mua ly cà phê đen ở quán quen ba hay uống, để kịp thấy tóc ba nhiều hơn năm bạc, nhiều hơn năm cộng so với ngày hôm qua bên bàn cờ tướng lột cột. Và có lần nếm thử thứ cà phê nắng gió, thấy cũng bình thường như bao ly cà phê đen khác, hỏi thử mới được nghe. Quán đó trước ba gặp mẹ lần đầu. Hóa ra cà phê ba uống không cần đường, nó ngọt bằng những kỷ niệm chẳng bao giờ phai nhạt. Những buổi trưa 25 nhàn nhã, ngồi quán sóng sánh cà phê đen không đường, sóng sánh nỗi nhớ chẳng biết nhớ ai, sóng sánh nhìn đời bằng người ngoài kia, nhìn người ta chơi trốn tìm cùng nắng, thấy đời hối hả trôi vèo khi chỉ mình ta chậm bước. Những buổi trưa 25 bận rộn, lọc cọc gõ những từ vô nghĩa bằng con laptop 4 năm chinh chiến cùng nhau, thấy phím muốn bung, thương, đời rồi khi nào bung bê như phím. Sợ mơ hồ vậy thôi chứ bản thân biết cũng đã chẳng còn khỏe như hồi 4 năm trước. Thương thì thương thơ thẩn thế thôi. Những buổi chiều 25 chạng vạng, ráng chạy theo chút nắng cuối ngày, đang bỏ trốn màn đêm, thấy đời mong manh như pha lê, đưa tay níu nắng, giọt rớt trong lòng lu mờ dần, thấy đời cũng lu mờ dần. Những tối 25 thấy đau lòng, vết thương cũ tưởng chừng thành sẹo, nay nứt tốt, không chảy máu mà rỉ giọt tình, chẳng biết còn bao nhiêu để rơi vãi, chắc cũng vài lần nữa rồi cũng lại khăn kiệt khô khan. 25 hay ra ban công nhà uống rượu, hút thuốc, thấy đời chấp chới vô cùng tận. Nhìn những người vàng vọt dưới kia đi, hỏi rằng người nào còn sống, người nào chết. Họ cứ bước đi trong đêm, chân rảo về những miền cây đất riêng không xác định. Có khi ngày mai, một trong số họ chẳng còn ngẩng dậy nhìn mặt trời. Nhưng đêm nay, chân vẫn bước đều như đám lá vàng rơi xuống từng nhịp. Đưa tay níu gió đêm, mắt rồi thấy sẵn sàng để rơi. Nghĩ rơi xuống có chết, rồi lại nghĩ có chắc đang sống. 25 bỏ công việc nhàm chán để theo đuổi đam mê, nhìn người ta quay cùng trong cơm áo gạo tiền cười khinh bỉ, đời không đam mê sống chi cho hoài phí. Nhìn lại thấy sống bản thân theo đuổi đam mê đến khi trong túi còn được vài chục ngàn, chẳng dám vào quán gọi ly cà phê sang chẳng, thử hỏi không tiền sống được sao. Người cười ta điên, ta cười người quá tỉnh. Những tối 25 lượng lờ hít bụi đường no phổi, ghé quán nhỏ ven đường gọi ly sữa đậu nành nóng uống cho đời nước lạnh, nghe câu chuyện của cô bán sữa mặn đỏ hoe. Ráng vài năm nữa, thằng Út xong đại học rồi về quê, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chứ sợ cái đất Sài Gòn này lắm rồi, nó hút máu người ta. Chợt thấy bản thân xanh xao như thể đang bị hút cạn. Minh chứng hùng hồn cho câu chuyện vừa nghe. Hai Lâm chạy xe thường hay hát, chẳng đầu chẳng cuối, cứ nhớ câu nào đã ráp lại thành câu đó. Điệp khúc vự vậy mà ngân dài như quãng ngày Hai Lâm chưa đoạn lập. Hai Lâm sợ những lần tụ tập cùng đám bạn thân, nhan sắc tàn phai như xe mất thắng, luôn là đề tài muôn thuở. Chúng bảo nhau rằng phải bớt ăn, dành tiền cho mớ hóa chất người ta nghĩ ra để cứu vãn nhan sắc. Chúng bảo tao phải nhét thêm cái này, phải rút bớt cái kia. Chúng bảo tao phải cắt, phải nâng, phải cà, phải đẹp. Lại vẫn lăng tăng hỏi nhau cái câu hỏi chưa bao giờ tìm được đáp án. Sao vẫn chưa có tình yêu? Rồi lật đật nhìn lên cho kịp thấy một người đẹp đi ngang tấm tắc. Thế này mới mong cải thiện giống. Hai Lâm thường cô đơn hay khi đang ngồi giữa đám đông nhiều người, nói cười như một thói quen khó bỏ. Có thể an ủi người ta nhưng chẳng thể làm bản thân hết buồn. Có thể cho lời khuyên nhưng mình thường bế tắc. Có thể chọc thiên hạ cười nhưng chẳng thể mua vui cho chính mình. Có thể đi với rất nhiều người nhưng khi cô đơn nhất lại chẳng có ai bên cạnh. Thế thì đành lủi thủi một mình, một ngược sắc ngược đường đêm. Hai Lâm sợ những cơn gió ngược thốc vào cơ thể người khi cô đơn lúc về, thèm một vòng tay ôm xiết từ phía sau đến lạnh. Qua những đoạn đường vắng cũ, chợt nhớ khi xưa có lúc môi vội vã tìm môi, lén lút một chỗ, để rồi lưỡi chưa kịp chạm nhau đã tách ra vì sợ người ta thấy. Bất giác đưa tay sờ môi, thấy bức mặt, kịp ngỡ người về thực tại, đã thấy bãi giữ xe trước mặt. Hai Lâm thấy kỳ cục, lúc chạy xe ra ngoài đường thì lại ngáp ngắn ngáp dài, về đến nhà y như rằng mắt mở theo léo, chưa kịp thay bộ quần áo đã mở Facebook xem có ai khen tấm hình ban sáng chụp là đẹp không. Cô lại phì cười khi thấy status người ta post lên cái gì đó liên quan đến nhớ nhung chờ đợi, chắc là nói về mình. Có lần có người ngỏ ý muốn sánh bước những ngày Hai Lâm buồn tẻ, muốn mở cửa tim cho người ta vào. Nhưng khi người ta hỏi tim còn đủ chỗ chứ thêm một người nữa không, mới giật mình thấy hóa ra đã vung đầy. Tim còn nặng nề nhiều thứ quá, có những vết thương chẳng hiểu vì sao bị thương, nhưng cái sẹo mờ vẫn hiện hữu khi liếc mắt nhìn qua nó. Thế là người ta lại bỏ đi, chẳng thể nào tìm được đường vào tim lần nữa. Hai Lâm sợ cái gì đến nhanh, vì biết lúc đi cũng chẳng chậm, vu vơ lắm. Khuya Hai Lâm nằm coi phim bộ, thấy mấy cảnh nam nữ yêu nhau, quơ quơ cái điều khiển cho nhanh qua. Thấy nhạc yêu đương cũng quẩn quanh nhiêu đó, yêu rồi chia tay rồi lại yêu, chạy hoài không khỏi. Tới đoạn bà mẹ khóc tiễn con trên đoạn đường cuối, không thể được, sáng nay nó vẫn còn đang mỉm cười cùng tôi mà. Mắt lại đỏ hoe, Hai Lâm sợ cái gì liên quan đến sinh ly tử biệt của những người thân trong gia đình. Chính bản thân đã khinh qua những lần ly biệt đó. Hai Lâm thích uống rượu vang, đã biết cảm nhận cái đắng chát của thời gian gìn giữ. Và như thế, Hai Lâm chìm vào những cơn mộng sớm mai. Ngày mai ấy, mặt trời sẽ mọc, người ta sẽ thở, chó sẽ vẫn sủa và heo vẫn sẽ ăn nhiều. Hai Lâm lại sống lại cười nốt cho những ngày Hai Lâm nắng treo nghiêng tìm bến đậu. Hai Lâm chưa phải 30 để chín chắn già nua, nhưng cũng không còn 20 để trẻ trung vô tư lự. Vậy mà những ngày Hai Lâm lòng thường chân vân lắm.